Chương 1, đến từ Đông Hải mạnh nhất kiếm khách. Hoa hoa hoa hoa, sóng biển không ngừng đánh ra lấy đá ngầm, mà tại đá ngầm một bên khác, một cái nam nhân đang ngồi ở một khối to lớn trên đá ngầm, bám lấy cằm của mình, ngơ ngác nhìn biển cả. Nhưng kỳ thật vào lúc này trước mặt hắn nhưng lại có một cái chỉ có hắn mới nhìn đến hình tượng. Đây là một vai bảng, chơi qua RPG loại trò chơi người, nhất định rất rõ ràng màn này, mà cái này nam nhân, đối với màn này cũng là tương đối quen thuộc, bởi vì tính toán ra, hắn đã nhìn màn này nhìn có thời gian 2 năm. Nhân vật tính danh, hai giới tính, nam tuổi tác, 21 tuổi quê quán, Đông Hải xì một sủ kỳ thôn cảnh giới. Kiếm khách hiện vì xỉ một sủ kỳ thôn đạo trường ỷ xỉn đại sư huynh. Nhìn xem cái này cực kỳ đơn giản giao diện, Hải thở dài một hơi, 2 năm, cái này giao diện liền không có biến hóa qua, mà khi hắn đóng lại cái này giao diện về sau, hắn mở ra một cái khác giao diện, cái này giao diện tên là kỹ năng. Bất quá lúc này kỹ năng giao diện cũng chỉ có 2 cái kỹ năng, cơ sở kiếm thuật cùng bạt đao thuật. Mà 2 cái kỹ năng đằng sau, cũng có được thuộc về bọn hắn đẳng cấp. Cơ sở kiếm thuật đẳng cấp LV99, bạt đao thuật đẳng cấp LV99, mà kỹ năng bảng phía dưới cùng nhưng thêm điểm kỹ năng nơi đó, thì là 999. Hải thử qua, mặc kệ chính mình làm sao thêm kỹ năng, hắn điểm kỹ năng là sẽ không biến hóa, cái này, cũng là hắn trên thế giới này lớn nhất kim thủ chỉ. Đúng vậy, trước mắt hắn trên thế giới này đẳng cấp, đã thăng không thể thăng lên, cho nên hắn mới có thể ngồi ở chỗ này, nhìn xem trước mặt Hải Dương. Không núp đích. Về phần tại sao hắn đã lên tới cực hạn, nhưng lại không ra biển, đột phá cực hạn của mình, thì là bởi vì đại sư huynh, xô dô hắn muốn ra biển đang lúc Hải ngồi ở chỗ này ngẩn người thời điểm, đột nhiên có một thanh âm từ phía sau truyền tới, Hải quay đầu lại xem xét, hắn phát hiện chính là đạo trưởng Y Xìn một cái đệ tử, chính thở không ra hơi chạy tới. A, xô dô muốn ra biển A, vậy liền để hắn ra tốt đi. Bám lấy cằm của mình, Hải hoàn toàn không thèm để ý nói. Sozo, tên đầy đủ dâu ngoà Sozo, thế giới này nam số 2, vua hải tặc cái này ạ nỉm hắn vẫn là nhìn qua, từ vừa xuyên qua tới về sau, biết được mình xuyên qua đến nơi này, hắn đối với Sozo cùng cột hỷ dịu vẫn là rất mới lạ, bất quá khi hắn thích ứng nơi này về sau, phát hiện hai người này cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mà khi hắn tùy tiện đánh bại sổ rổ lấy được đại sư huynh vị trí về sau, hắn liền đối nhân vật chính cái gì không có cái gì đặc thù chi tâm, coi như 2 năm này ở giữa, mình ngược sổ rổ không có 1.000 lần cũng phải có 800 lần, nếu như cái này còn có cái gì đặc thù chi tâm, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề, về phần bây giờ nghe sổ rổ muốn ra biển, hắn cũng không có cái gì cảm giác. Nhiều lắm là chính là nghĩ một hồi, sổ rổ ra biển, kia nguyên bản kịch bản, cũng kém không nhiều hẳn là bắt đầu đi, nhưng liền xem như kịch bản bắt đầu lại có thể thế nào mình lại không cách nào rời đi hòn đảo này. Đúng vậy, Hải hiện tại đúng là không cách nào rời đi hòn đảo này, mặc dù hắn đã sớm đem kỹ năng tăng lên tới cực hạn, QNZ đã sớm chống đỡ khống toàn bộ lực lượng của mình, nhưng hắn chính là không có biện pháp rời đi. Không phải cái gì phần cứng vấn đề, mà là mỗi khi hắn đi thuyền rời đi đảo nhỏ về sau, hắn liền sẽ trái tim bạo đau. Thậm chí sẽ đau ngất đi, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, hắn liền lại sẽ xuất hiện tại xỉ một sủ kỳ thôn chỗ trên đảo nhỏ, chuyện như vậy không chỉ một lần phát sinh. Cho nên Hải hiện tại mới có thể nhàm chán như vậy, hắn không thể rời đi, lại thăng không thể thăng, chỉ có thể ở cái này nhàn rỗi chứ sao. A đại sư huynh, thế nhưng là sư phó nói qua, muốn để sổ rồ đánh bại ngươi về sau mới có thể ra biển đó á, nghe được Hải, người này có chút nói lắp bắp. Đánh bại ta ha ha, để hắn đợi kiếp sau đi, khinh thường nở nụ cười. Hải rất bình thản nói, hiện tại Hải thân thể này, mặc dù thân thể bản thân thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng nếu là nói lên kiếm đạo bên trên tu vi đến, hắn có thể nói là thế giới này mạnh nhất. Cơ sở kiếm thuật, đối ứng kiếm đạo tu luyện, ấn lấy Hải lý giải, cơ sở kiếm thuật đột phá LV10, liền có thể xưng là kiếm khách, đột phá lẹ vèo 30, liền có thể chẳng thép. Đột phá lẻ vèo 50, liền có thể xưng là kiếm hào, bởi vì cái này đẳng cấp, liền đã có thể phóng xuất ra kiếm khí, mà đột phá lẻ vèo 80, thì có thể xưng là đại kiếm hào. ANLEI Hải lý giải, sư phó của hắn Cụt Hì Diệu đẳng cấp, có chừng lẻ vèo 89 tả hữu, cái này tại đại kiếm hào bên trong, đã có thể xếp hạng cực kỳ cao. Mà mắt diều hâu đẳng cấp, đại khái là lẹ vật 95 tả hữu, về phần hải đâu hắn là mát cấp, lẹ vật 99 nói cách khác thuần lấy kiếm nói tới ra nở dê, hải thậm chí muốn miểu sắt mắt diều hâu. Nhưng vấn đề là, một cái kiếm khách không chỉ có kiếm đạo mà thôi, thân thể cường độ, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, thể lực, tác chiến trí tuệ các loại, đây đều là cờ nở cân nhờ ở cờ ở bên trong. Nhưng vấn đề là, tại hòn đảo nhỏ này phía trên, mặc kệ hải làm sao rèn luyện, hắn nhục thân đẳng cấp, từ đầu đến cuối cũng chỉ có kiếm khách cấp, chấm dứt, cho nên mặc dù hắn có vô thượng kỹ năng, nhưng nhục thân đẳng cấp chấm dứt hắn, lúc bình thường cũng chỉ có thể nhàm chán ở lại đây ngẩn người. Mặc dù hải nhục thân đẳng cấp tăng lên không ngừng, nhưng nếu như không cận chiến, L.E. tư xa kiếm khí của hắn công kích, liền xem như đỉnh tiêm kiếm hào đụng phải hắn, đoán chừng QNZ không chiếm được tốt. Mà mới vào kiếm hào những người kia, đoán chừng cũng chỉ có bị miểu sát một đường. Có thể là bởi vì hệ thống quan hệ, hải thực lực luyện đi lên về sau, không huấn luyện cũng sẽ không hạ xuống, cho nên hắn mới có thể nhẹ như vậy nhàn. Đại sư huynh, sư phó xin ngài quá khứ đang lúc hải đem cái thứ nhất tới báo tin người đối không lời nào để nói thời điểm. Lúc này một cái khác đạo trưởng y xỉn đệ tử QNZ chạy tới, một mặt nghiêm túc đối hải nói. Nghe nói là Cus Hỷ Diệu tìm mình, hải vẫn là không có khinh thường, không nói trước Cus Hỷ Diệu hiện tại mặc dù kiếm đạo không bằng mình, nhưng hắn thực lực còn mạnh hơn hải nhiều lắm, chỉ là cái này một phần sư đồ chi danh, liền đầy đủ để hải đối Cus Hỷ Diệu cực kỳ cung kính. Phải biết hai năm này, mình tại đạo trường y xỉn ăn uống, thế nhưng là không có đã cho một phân tiền, mà Cus Hỷ Diệu đối với mình chiếu cố chi tình, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Cho nên nghe nói Cus Hỷ Diệu tìm mình, hải liền lập tức chạy tới đạo trường, đi tới Cus Hỷ Diệu gian phòng, làm hải tọa hạ thơ ý điếm, đối diện nguyên bản ngay tại sát đao Cus Hỷ Diệu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hải. Hải, ta biết tâm của ngươi không tại cái này, mặc dù ta rất muốn lưu lại ngươi đến kế thừa đạo trường, nhưng đây không thể nghi ngờ là ép buộc, cho nên, hôm nay, ngươi có thể chọn rời đi. Tròn trịa kính mắt, lộ ra Cus Hỷ Diệu cười híp mắt con mắt, mà hắn lời nói, lại làm cho hải không khỏi sững sờ. Rời đi hôm nay sư phó nhìn xem Cus Hỷ Diệu, hải mở ra dù ai muốn nói điều gì, nhưng lại bị Cus Hỷ Diệu phất tay ngăn lại. Ngươi, muốn nghe theo nó ý kiến. Nhìn xem hải, Cus Hỷ Diệu chỉ mình hung miệng.